Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đối quyết Hoàng Phủ Gia, to lớn thanh âm phảng phất tiếng sấm liên tục nổ vang. Từ xa phương mà đến, trong khoảnh khắc vang dội ở Lý Gia mỗi một tấc trong không gian. Hiu, chỉ thấy giữa không trung, bốn đạo thân ảnh ngự không mà đến, theo trên người của bọn họ, lạnh như băng sát ý tràn ngập. Không gian cũng tựa như lạnh vài phần, người của Hoàng Phủ Gia tới, viện trong Lý Thị Vũ đám người đều là cả kinh. Hoàng Phủ Gia tổng cộng 4 vị tiên thiên cực hạn, vào thời khắc này toàn bộ xuất động, đối với như vậy tình huống, bọn họ cũng không kinh ngạc, Ninh Giang giết Hoàng Phủ trong gia tộc nhất xuất chúng thiên tài. Bực này huyết hải thâm cừu, há có thể không báo? Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Này đơn giản khẽ hừ, để cho không khí cũng chấn động lên, tất cả mọi người cảm thấy bên tai ù ù rung động. Chính là ngươi, ở Hà Viên quát tháo, giết Kiêu Nhi, 10 trượng có hơn, Hoàng Phủ Gia 4 đại cao thủ rơi xuống, cầm đầu một cái lão già thân thể khô gầy, trên mặt đồi núi từng đạo, đôi bàn tay cũng giống như là làm cả đời việc nặng việc cực, như cây già da giống nhau thô ráp. Nhưng là, mặc cho là ai đứng ở hắn trước mặt, cũng sẽ không cảm thấy hắn là một cái tuổi già sức yếu lão đầu. Mà có thể nhạy cảm giác được khô da tóc bạc chỗ sâu. Ẩn chứa chính là như ba đào biển rộng một loại mãnh liệt địa sinh cơ. Vì thời phún dũng bộc phát ra, tự muốn đem người bao phủ, khiến người gặp tai họa ngập đầu. Hoàng Phủ Phi Hồng, Lý Hồ Thanh nói ra tên của hắn. Người này cùng hắn một dạng, là người cùng thế hệ vật, chính là Hoàng Phủ gia tộc lão gia chủ, một thân thực lực còn muốn mạnh hơn qua hắn một bậc. Ở tiên thiên bảng thượng vị nhóm thứ 12 tên, trừ hắn ra chi ngoài, Hoàng Phủ gia còn có 3 vị tiên thiên cực hạn, là vãn bối của hắn. Một người tên là Hoàng Phủ Thành, tiên thiên bảng 27, một người tên là Hoàng Phủ Lâm, tiên thiên bảng 34. Còn có một người tên là Hoàng Phủ Hùng, chưa từng bước vào tiên thiên bảng, 3 vị tiên thiên bảng cao thủ, cộng thêm một vị tiên thiên cực hạn, chính là chỗ này 4 đại cường giả, đặt vững Hoàng Phủ gia danh môn thế gia địa vị, lấy Hoàng Phủ gia thực lực, chính là ở cả Thanh Vân Quốc, cũng tiếng tăm lừng lẫy, là, vâng, đúng, ta giết đối mặt với thế tới hung hung Hoàng Phủ gia. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh như thường, giết người thì thường mạng. Hoàng Phủ Phi Hồng lạnh lùng nói, đồng thời trong ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn trước khi đến mặc dù nghe nói Ninh Giang phi thường trẻ tuổi, đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là thật nhìn thấy sao, chính là lấy làm kinh hãi. Nếu là bình thường gia tộc đệ tử bị Ninh Giang giết, lấy Ninh Giang thực lực mà nói, Hoàng Phủ gia tuyệt đối sẽ không tìm đến hắn báo thù. Bởi vì, này không đáng giá được, nhưng là Hoàng Phủ Kiêu chính là Hoàng Phủ gia sáng lập đến nay nhất xuất chúng thiên tài. Tuổi còn trẻ, cũng đã bước vào tiên thiên cực hạn, có hắn ở mà nói, tương lai Hoàng Phủ gia sẽ nâng cao một bước, như vậy một nhân vật trọng yếu bị Ninh Giang giết chết. Hoàng Phủ gia vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Liền coi là nhóm các ngươi không tới tìm ta. Ta cũng sẽ tới tìm nhóm các ngươi. Hoàng Phủ Kiêu ép tỷ tỷ ta gả cho hắn. Hoàng Phủ gia cũng thiếu ta một cái công đạo. Ninh Giang ánh mắt chợt nheo lại. Sát ý nở rộ, Ninh Vũ An chính là của hắn nghịch lân. Ai cũng không thể sờ. Sờ chi hẳn phải chết. Ngươi giết người, còn dám cùng chúng ta muốn khai báo. Muốn chết. Hoàng Phủ Phi Hồng sau lưng. Một cái khôi ngô tráng hán nói. Trong tay dẫn một ngụm đại đao, hắn là Hoàng Phủ Thành, tính cách bốc lửa, đầu lưỡi liếm liếm vết đao, phảng phất đã khẩn cấp muốn thị huyết giống nhau. Cha, hạ lệnh đi, nợ máu trả bằng máu, dùng người này mệnh tới để cho Kiêu Nhi ăn giấc. Hoàng Phủ Lâm cũng nói, Lý Hồ Thanh, nhóm các ngươi Lý Gia là có ý gì? Người này cũng đã giết nhóm các ngươi người của Lý Gia. Nhóm các ngươi không có gì ý kiến sao? Hoàng Phủ Phi Hồng rốt cuộc là người từng trải. Lúc này còn muốn đem Lý Hồ Thanh cùng nhau lôi kéo thuyền. Nếu là có Lý Hồ Thanh gia nhập, bọn họ nắm chắc liền có thể lớn hơn rất nhiều. Phi Hồng huynh, chuyện này ta không muốn tham dự. Ninh tiên sinh mặc dù giết người, nhưng tình có thể hiểu. Đúng là ta Lý gia có sai ở phía trước, Lý Hồ Thanh lắc đầu. Hắn là lão hồ ly, thái độ khôn khéo, biết này chuyến này chính là không đếm xỉa đến tốt hơn. Vô luận là Ninh Giang chính là Hoàng Phủ gia, cũng không phải hắn có thể đắc tội, hắn ai cũng không giúp, hai bên không đắc tội. Tốt, tốt, Hoàng Phủ Phi Hồng liền nói hai người chữ tốt. Trong mắt sát ý chợt lóe, động thủ, giết. Hoàng Phủ Thành trước hết lao ra, thân thể của hắn cao lớn, lưng hổ sói eo, trong tay một ngụm đại đao trọng như thiên quân, lăng không đánh xuống, hoành tảo thiên quân, Hoàng Phủ Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể tiên thiên cương nguyên hội tụ ở đại trên đao. Một đao đánh xuống thời điểm, trong phút chốc, một đạo vài chục trượng chi trường đao mũi nhọn trong nháy mắt bắn ra. Bén nhọn vô cùng. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Lâm theo sát phía sau, hắn trong hai tay nắm chặt một đôi búa, nửa người dài hơn, phủ đầu bén nhọn bức người. Hai tay hắn liên tục đánh xuống, lập tức trong lúc, không trung tất cả đều là phủ, diều, ảnh, chi chít, bài sơn đảo hài, amani trên đỉnh đầu vang lên không khí nổ thanh âm. Trong bốn người, thực lực yếu nhất Hoàng Phủ Hùng ngược lại thanh thế kinh người. Hắn cầm lấy một cái cự đại chùy, chùy toàn thân đen nhánh, trải rộng kỳ dị ký hiệu, hắn lăng không nhảy lên, một búa nện xuống, không khí phát sinh nổ tung, đình tài nhức óc, cuối cùng xuất thủ, là nhìn qua già nua vô cùng Hoàng Phủ Phi Hồng. Hoàng Phủ Phi Hồng ban đầu câu lũ thân thể, thoạt nhìn rất không thấy được, nhưng là đột nhiên trong lúc, thân thể của hắn nhô lên, lưng thẳng tắp. Thân thể một chút cất cao mấy tấc, toàn thân cao thấp tiểu tụy ra thịt trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn đầy sung mãn. Phảng phất bọt biển hút đầy nước giống nhau, ngắn ngủn một cái nháy mắt, hắn liền xảy ra cự biến hóa lớn, cùng lúc trước tưởng như hai người, trên người khô ra vào lúc này phảng phất hoàng ngọc, trở nên cứng rắn có sáng bóng, cả khuôn mặt đều giống như trẻ tuổi 30 tuổi. Theo già nua đi tới tráng niên lúc, một đôi ánh mắt thần thái sáng láng, răng rác chân của hắn trưởng trên mặt đất nhất dẫm. Mặt đất nổ tung, xuất hiện rãnh to, lần này đột nhiên vận công trong lúc, y phục chống băng bó mãnh liệt phứt vang, càng làm người kinh ngạc chính là, theo trong cơ thể hắn, máu thanh âm cổn động, tựa như có đại tảng đá theo trên núi cao cút rơi xuống. Phát ra khổng lồ thanh âm ni toàn thân cao thấp, huyết khí như cầu vồng, hóng mát ra, đạt tới một trượng cao. Luyện thể tông sư, Ninh Trường Phong thất kinh, luyện thể tông sư ở Thanh Vân Quốc tương đối thưa thớt. Chủ yếu là luyện thể con đường này quá khó khăn đi. Cả Thanh Vân Quốc luyện thể tông sư, tăng lên còn không cao hơn 10 người. Mỗi một vị luyện thể tông sư. Bọn họ một thân khí lực cũng đáng sợ tới cực điểm mà ni cha. Không nên lo lắng, tiểu đệ nhất định sẽ thắng, Ninh Vũ An kiên định đạo. Nhưng khẽ cầm lên tú quyền, chính là thấu lộ đi ra nàng tâm trong một vẻ khẩn trương. Như vậy vây công, hắn hẳn là sẽ tạm lánh phong mang, sau đó một cái đánh bại đi. Lý Thị Vũ thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là bốn đại tiên thiên cực hạn đồng loạt ra tay. Trong đó còn bao gồm một vị luyện thể tông sư, khủng bố như vậy uy thế, nếu là trước kia Phiêu Tuyết công tử, trong nháy mắt sẽ bị xé rách, trong nội tâm nàng tính toán, cho là sáng suốt nhất cách làm, chính là lấy lui làm tiến, chỉ bằng nhóm các ngươi chút thực lực này, cũng dám tới tìm ta báo thù. Ninh Giang thân thể giống như là tiêu thương giống nhau đứng ở nơi đó. Không những một bước không lùi. Ngược lại nửa bước về phía trước, hưu, hắn một quyền đánh ra, quả đấm giống như là mũi tên, trước sụp đổ thời điểm, một cái màu trắng khí lãng như cầu vồng, chợt lóe rồi biến mất, đông, khổng lồ thanh âm truyền lại đi ra ngoài, tay cầm trọng chùy Hoàng Phủ Hùng sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy Ninh Giang giống như là một đầu thái cổ man nghiêu. Lực lượng cường hoành vô cùng, hắn trở lên đánh rớt xuống. một kích toàn lực, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thân thể chấn động, bay rớt ra ngoài, tay trong trọng truy cũng cơ hồ muốn rời khỏi tay. Hoàng Phủ Hùng mới vừa bị đánh bay, hai bên trái phải đại đao cùng hai lưỡi búa đồng thời đến. Tê lạp, không khí bị cắt rách, phát ra tiếng rít thanh âm ầm ĩ, không chịu nổi một kích. Ninh Giang ánh mắt khinh thường. Hai tay lộ ra, năm ngón tay giống như là hoa sen nở rộ, hung hăng bắn ra ở phía trên. Keng, kim thiết giao kích thanh âm bộc phát, hỏa tinh dữ dội lên. Hắn hai bàn tay phảng phất sắc bén nhất bảo khí, dễ dàng đã phá diệt công kích của hai người. Đón ta một quyền, Khô Vinh ấn cuối cùng. Hoàng Phủ Phi Hồng thế công đến, hắn toàn thân khí huyết thao thao, hai mắt trợn tròn, uy thế ngập trời. Hắn sở tu luyện luyện thể phương pháp, tên là Khô Vinh Thiền Công. Loại này luyện thể phương pháp đại thành sau, thân thể khô mục, tuổi già sức yếu, trên thực tế cũng là đem thân thể năng lượng cũng cho giấu đi. Tựa như mùa đông lúc, cây cối cũng là đem năng lượng giấu đi, trừ bị qua mùa đông. Đợi đến năm sau đầu mùa xuân, mới có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhảy, Hoàng Phủ Phi Hồng một quyền đánh ra, bán khô bán vinh ý cảnh tràn ngập ra tới. Hắn như vậy một quyền, đem thân thể tiềm năng hoàn toàn bộc phát ra, giống như là núi lửa bộc phát, hồng thủy vỡ đê, thiên hà chảy ngược, đây là thế không thể đỡ. Sở Hướng bế nghễ một quyền, có chút ý tứ, đối mặt như vậy một quyền. Ninh Giang rốt cục thì nhắc lên một chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là dẫn lên hứng thú mà thôi. Đại Nhật Đồ Ma Quyền, Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt. Cánh tay vừa nhấc, một đấm xuất ra đánh, quyền trên ánh vàng, ánh sáng ngọc chói mắt, cả phiến không gian cũng chói mắt. Quyền này oai, thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, đồ diệt quần ma, đông, hai quyền ở trong một sát na đụng đụng ở chung một chỗ. Quyền kinh bốn bề lắp bắp, không khí như nước, lướt trên tầng tầng sóng gợn. Trước tiên, đáng sợ cuồng phong lấy hai người quả đấm làm trung tâm. Hướng bốn phía càn quét ra, mặt đất lấy một loại tốc độ đáng sợ. Từng khúc băng liệt, chung quanh nhà tù, đã ở trước tiên gặp ương, rối rít vỡ vụn sụp đổ. Đây là thuần túy so đấu thân thể cường độ. Xương cốt vững chắc, Ninh Giang thân thể vẫn không nhúc nhích. Hai chân tựa như có lẽ đã cùng đại địa cắm rễ. Hắn chính là đại địa chính là hắn. Lợi hại, Hoàng Phủ Phi Hồng ánh mắt ngưng trọng, thân thể liền lùi lại ba bước, mỗi một bước rơi xuống. Dưới đất cũng xuất hiện một cái thật sâu rãnh to, trận này thân thể so đấu. Thắng bại đã phân, cha, Hoàng Phủ ra ba vị tiên thiên cực hạn cường giả khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Tiên thiên bảng xếp hạng 12, danh chấn Thanh Vân luyện thể tông sư Hoàng Phủ Phi Hồng. Lại bại bởi một cái 16 tuổi thiếu niên, lại một vị đằng long công tử a, Lý Hồ Thanh phát ra sợ hãi than. Cho cuộc chiến đấu này xuống định luận, bốn người liên thủ cục diện, cũng bị Ninh Giang dễ dàng phá giải. Hắn ở may mắn, may là không có cùng Ninh Giang đứng ở phía đối lập. Đến nơi này một khắc, ta nghĩ Hoàng Phủ ra cũng nên lấy ra chân chính bổn sự đi, Lý Hồ Thanh ánh mắt ngưng tụ. Lão gia chủ, đây là ý gì? Lý Thị Vũ sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng Phủ ra còn có cái gì lá bài tẩy sao? Đang lúc này, nàng lỗ tai vừa động, nghe được có đại lượng cao thủ tiến vào nơi đây. Hết chương.